Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Minh Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Chồng ơi, anh bá đạo vừa thôi của tác giả Y Phương. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện Hẻm Ngôn Tình để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận của bạn sau khi nghe truyện nhé. Tán tỉnh đàn ông, một khi đã lên giường không thể không lấy chồng. Gà gẫm cô nương, một khi đã ôm vào lòng không thể không cưới rồi. Khương Lai, mọi người nhìn qua từng cô lạnh lùng, không biết nhiệt tình là gì. Thế nhưng thật ra, trái tim cô đã bị cướp đi từ lâu. Hắn, Tả Thiên, người cô thích, tuấn tú dịu dàng, thế nhưng lại là một người cực thích có mới nới cũ. Cô cứ nghĩ sẽ cùng với hắn sống cả đời. Hắn lại đối với loại con gái ngoan ngoãn như cô, không có hứng thú. Vì thế đời này, Khương Lai chưa từng theo đuổi đàn ông. Nếu không, làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Lấy sắc dụ, nhưng cô dùng sắc dụ rất buồn cười, chẳng những không dụ dỗ thành công, ngược lại còn bị Tả Thiên bắt được mà ăn sạch từ trong ra ngoài. Tả Thiên nghĩ trong lòng, hắn tùy tâm sở dục, đối với phụ nữ hắn luôn chơi đùa, muốn hắn trả giá thật tình sao? Không có khả năng. Hắn muốn tình yêu là tình yêu của người trưởng thành, hợp thì tụ mà không hợp thì tan. Hắn không muốn nghĩ đến chuyện phải hạ giọng dỗ dành phụ nữ, lại càng không nghĩ đến cả đời chỉ cùng một người phụ nữ. Mà khi người cả ngày quấn quýt lấy hắn, Khương Lai, vành mắt đỏ hồng đối với hắn, sau này cô sẽ không bao giờ quấn quýt lấy hắn nữa, thì hắn lại tức giận. Cô ngây ngốc thương hắn 12 năm, hiện tại hắn động tâm, cô nghĩ muốn bỏ chạy lấy người, hắn làm sao lại có thể để cô chạy đi. Thành phố Đài Bắc, mặt trời chiếu nắng chói chang, tuyệt không nhân từ như muốn thiêu đốt mọi thứ. Tuy rằng loại thời tiết này làm cho người lớn thập phần chán ghét, nhưng đối với vị tiểu bằng hữu mà nói, việc này cũng không có gì là lớn. Học kỳ chán ghét rốt cục cũng chấm dứt, tiến đến kỳ nghỉ hè. Bạn học kiểu Sở mới lớp 4 há miệng, chẳng quan tâm sửa sang gì cả, chỉ để ý đem tất cả những gì có trong ngăn bàn cho vào cặp sách. Một bên còn cùng đồng học ngồi cùng bàn quy hoạch ngày nghỉ tuyệt vời. Cha tớ nói nghỉ hè có thể đi đến nhà bà ngoại ở một tháng nha. Nhà bà ngoại ở trên núi, tham quan này nọ rất tuyệt vời. Ừ, cùng giọng điệu cao hứng phấn chấn hoàn toàn tương phản, trả lời cô bé là một tiếng nói lạnh nhạt thanh lương. Tuy rằng biết đồng học ngồi cùng bàn này là loại cá tính bất động, nhưng lạnh nhạt đáp lại như vậy quả thực làm cho người ta chịu đả kích. Kiểu Sở đem túi sách phình to hướng đến bàn mà quăng ra xa, xoay người lại thấy bạn đồng học đang cẩn thận tỉ mỉ đem sách vở bỏ vào túi sách, còn đem một vài mẩu giấy vụn ném tới thùng rác phía sau. Khương Lai thật ngoan nha, cậu có biết mẹ tớ mỗi ngày đều ở bên tai tớ nói bà hy vọng cậu là con gái của bà. Tớ nghe mà lỗ tai thành kén rồi. Kiểu Sở ra vẻ lão thành, thật sâu thở dài một hơi, đôi mắt mở to linh động, tính cách trẻ con, khuôn mặt 10 phần nhỏ nhắn, nói có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Khương Lai rốt cục từ bi thưởng cho cô một ánh mắt. Tớ hiện tại cũng rất biết điều. Kiểu Sở sừng sốt một hồi mới kịp phản ứng. Lạnh quá, lạnh quá. Cô vốn chính là một tiểu nữ sinh tinh quái, một bên làm ngáo ộp, một bên ôm hai vai lạnh run của mình, bộ dáng hết sức buồn cười. Vài bạn đồng học ngồi bên đều ôm bụng cười ha hả. Khương Lai lại hoàn toàn không để ý tới cô, một bên đang khôi hài thu thập xong này nọ, nói một câu tạm biệt rồi liền đứng lên, đeo túi sách hướng tới cửa phòng học mà đi đến. Kiều Sở vội vàng thu lại diễn xuất, đuổi theo đi giữ chặt tay áo Khương Lai. Chờ Khương Lai xoay đầu lại mới nghiêm túc hỏi, cậu nghỉ hè có sắp xếp lịch không? Muốn hay không cùng tớ đến nhà bà ngoại? Vị đồng học này vừa xinh đẹp lại thông minh, tuy rằng ngẫu nhiên có điểm hơi không quan tâm, nhưng xem thành tích học tập vượt xa người bình thường, có thể cùng cô làm bạn, có thể nói là rất có mặt mũi. Đối với một đôi mắt ngập nước, tràn ngập chờ đợi mở to như vậy, Khương Lai không cần nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Cảm ơn, nhưng tớ không thích ngày nghỉ phải ra ngoài, chúc cậu chơi vui vẻ. Nói xong, Khương Lai cũng không đợi Kiều Sở kịp phản ứng, đeo túi sách, nhanh chóng bước ra ngoài phòng học, chỉ để lại trong gió hiu quạnh đả kích Kiều Sở, tiểu bằng hữu bị đả kích nặng nề. Trước mắt bao người bị cự tuyệt, ôi! Đồng học bên cạnh không có liên quan, chú ý đến bên này cũng không nhận được vì Kiều Sở đáng yêu mà bênh vực kẻ yếu. Khương Lai này rất tự cho là đúng, có một cái tên cổ quá như vậy, ngay cả tính cách cũng mang phần kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net